Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4337, nội tình sâu nhất. Yêu tộc đô thành bên ngoài trên mặt biển, ngồi xuống đường kính không cao hơn 100 mét tiểu hình đảo hoang, lại hoặc là cự, hình trên đá ngầm, 100 tên ma lang xạ thủ, chính hai mắt sáng lên, nhanh chóng lắp ráp từng cái, kỳ lạ máy móc, những thứ này máy móc. Xem ra vô cùng quái dị. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, cũng là từng cây vừa to vừa dài ống sắt, một cái chịu một cái, bó buộc chung một chỗ. Cái này 100 tên ma lang xạ thủ đều đã tại hoàng thất trong bảo khố. Lượng lớn đan dược tăng lên dưới, đạt đến 90 đoạn ma thể. Tuy nhiên chỉ riêng ma thể đẳng cấp mà nói, bọn họ cùng còn lại thiên ma cấm vệ tựa hồ không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là trên thực tế, đồng dạng là ma hoàng cảnh sơ giai, chênh lệch cũng có thể là một trời một vực. Tuy nhiên ma thể đẳng cấp phía trên, tất cả mọi người một dạng. Thế nhưng là, chỉ riêng năng lượng mà nói, lẫn nhau chênh lệch lại thật quá lớn. Dù sao, cái này 100 cái kẻ ra đời, nhưng là đã sống ngàn vạn năm lão du điều. Sống như thế nhiều năm, tuy nhiên ma thể đẳng cấp một mực không có thế nào tăng lên, nhưng là nhiều năm tích lũy phía dưới, tinh thần lực của bọn hắn, linh hồn lực, thậm chí trong thân thể xúc tích năng lượng, lại mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần cùng với những cái khác thiên ma cấm vệ. Làm ma lang tộc từ trước tới nay, kiệt xuất nhất xạ thủ một trong, bọn họ nội tình hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Thiên tinh bảng ghi chép thành tích là vĩnh hằng tồn tại, coi như thiên tinh trên bảng danh sách ma lang xạ thủ đã chết trận, hắn bài danh cũng sẽ không rơi xuống. Muốn đứng hàng thiên tinh bảng, biện pháp duy nhất cũng là dùng càng ngắn ngủi thời gian bắn rơi cái kia 365 ngôi sao. Đến nỗi nói trên bảng danh sách ma lang xạ thủ đến cùng sống hay chết, thiên tinh bảng căn bản kiểm chắc không được, căn bản không có chức năng này. Bởi vậy, cái này 100 tên ma lang xạ thủ cũng không phải hiện có xạ thuật mạnh nhất 300 người một trong. Phóng nhãn toàn bộ ma lang tộc, từ viễn cổ thời đại nguyên niên bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, bọn họ đều là cường đại nhất xạ thủ một trong. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào như vậy coi trọng bọn họ. Thì liền luyện ngục cận vệ, Chu Hoành Vũ đều không bảo bối đến tùy thời mang theo trên người. Thế nhưng là cái này 100 tên ma lang xạ thủ lại làm được. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, cái này 100 tên ma lang xạ thủ mới là nội tình sâu nhất, tiềm lực cao nhất. Đến nỗi 3000 luyện ngục cận vệ, tạm thời Chu Hoành Vũ còn thấy không rõ, nhìn không thấu. Ma thể đẳng cấp tấn thăng đến 90 đoạn ma thể sau khi, cái này 100 tên ma lang xạ thủ đã có thể liên tục phát động 9 cái ma tinh đại pháo. To lớn năng lực trèo chống phía dưới, liên tiếp phóng thích 9 cái ma năng đạn pháo, năng lượng của bọn hắn mới có thể khô kiệt. Bởi vậy, trên 100 tên ma lang xạ thủ, một vòng phía dưới liền có thể bắn ra 900 phát ma tinh pháo đánh. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. 90 đoạn ma thể trở lên, mỗi tăng lên một đoạn ma thể liền có thể phát thêm bắn cửu phát ma tinh pháo đánh. Đến 99 đoạn bạch quang thánh thể cũng có thể liên tục bắn ra 99-8-11 phát ma tinh pháo đánh. Đến khi đó, thật là dựa vào lực lượng một người liền có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị. Không nói đến tương lai như thế nào, cảnh ban đêm thấp thoáng phía dưới, trên 100 tên ma lang xạ thủ nhanh chóng lắp ráp từng cái đen nhánh dụng cụ. Những thứ này dụng cụ kỳ thực cũng là 9 cái đen sẫm thô thô bó buộc chung một chỗ ống dẫn. Mỗi khung dụng cụ phía trên đều buộc chặt cùng cố định 9 cái ống. 9 cái ống phía dưới là 8 đầu chân nhện đồng dạng, kiên cố mạnh mẽ cong chân. Thả mắt nhìn đi, cái kia 8 đầu chân nhện đồng dạng cong chân chống đỡ dưới, 9 cái đen như mực ống dẫn, chỉ hướng bầu trời phương xa. Cái hướng kia, chính là yêu tộc thủ đô ở chỗ đó. Bọn họ nhắm chuẩn, chính là yêu tộc thủ đô bên trong. Yêu tộc quân bộ vị trí. Giờ này khắc này, âm linh nhi đã khống chế lấy này tôn ma soái chiến thân thể. Trong bóng tối tiềm nhập yêu tộc đô thành, trời diệu thành, âm linh nhi thời khắc này vị trí. Ngay tại trời diệu nội thành, yêu tộc quân bộ bên cạnh một tòa hào hoa khách sạn bên trong trên sân thượng. Dựa vào lấy cùng âm linh nhi ở giữa linh hồn mắt xích. 100 tên ma lang xạ thủ. Rất dễ dàng liền đã xác định vị trí. Đồng thời bắt đầu điều giáo tôn này 9. Ống ma tinh hỏa thần pháo. Tôn này 9 ống ma tinh hỏa thần pháo. Chính là Chu Hoành Vũ gần đây chuyên. Môn vì cái này 100 tên ma lang xạ thủ luyện chế đại hình máy móc chiến tranh. Thông qua tôn này 9 ống ma tinh hỏa thần pháo. 100 tên ma lang xạ thủ. Có. Thể tại 9 hơi thời gian bên trong. Liên tục bắn ra cửu phát ma tinh đạn hỏa. Tiễn. Xa nhất tầm bắn. Đạt đến 10 vạn mét. Cũng chính là 100 km. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại tất cả mọi người vất vả cần cù nỗ lực dưới. 100 tôn 9 ống ma tinh hỏa. Thần pháo. Cuối cùng bắc hoàn tất, đồng thời điều giáo tốt chuẩn tâm. Nhìn xem dòng dã 100 cửa 9 ống ma tinh hỏa thần pháo. Tất cả ma lang xạ, thủ, đều hưng phấn cùng đợi. Bọn họ thế nhưng là tự mình khảo nghiệm qua. Loại này 9 ống ma tinh hỏa, thần pháo uy lực. Cái này 9 ống ma tinh hỏa thần pháo. Không chỉ có riêng chỉ là đem 9. Cái ống pháo, cho bó buộc chung một chỗ mà thôi. Cái này 9 ống ma tinh hỏa thần pháo sử dụng ma tinh đạn hỏa tiễn. Cũng là Chu Hoành Vũ tự mình thiết kế. Đồng thời tự tay luyện chế. Mỗi một phát ma tinh đạn hỏa tiễn. Đều có thể nói là giá trị kinh người. Mỗi một phát ma tinh đạn hỏa tiễn. Chiều dài đều có gần dài 1 mét. Phẩm chất. Cùng người trưởng thành lớn cánh tay không sai biệt lắm. Cái này một phát ma tinh đạn hỏa tiễn. Toàn thân là từ ma tinh ngưng kết mà. Thành, muốn chế tạo dạng này một phát ma tinh đạn hỏa tiễn. Cần từ thượng phẩm ma, năng thạch bên trong, để luyện ra ma tinh tới. Bình quân 1 tấn ma năng thạch, mới có thể để luyện ra một phát ma tinh đạn. Hỏa tiễn cần có ma tinh. Đương nhiên, chỉ có ma tinh, còn thiếu rất nhiều. Còn nhất định phải sử dụng đại lượng, từ luyện ngục hạch tâm bên trong thu. Hoạch hỏa tinh thạch, đến làm đạn hỏa tiễn lực đẩy. Bằng không mà nói, như thế nặng ma tinh đạn hỏa tiễn, chỉ dựa vào nhân lực, là, không thể nào bắn ra 10 vạn mét, để bảo đảm ma tinh hỏa tiễn uy lực của đạn cùng thước đo. Những thứ này ma, tinh đạn hỏa tiễn, đều là Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế. Một phát ma tinh đạn hỏa tiễn lướt qua, chẳng những phi hành khoảng cách bảo, chỉ tại 10 vạn mét. Mà lại, đạn hỏa tiễn liệt bạo sau khi đánh khu vực, cũng từ 100 mét, khuếch trương lớn đến 1.000 mét, bị oanh kích công trình kiến trúc phía trên, vẩy ra mà ra mảnh vỡ. Càng là có, thể bao trùm đường kính 10.000 mét khu vực. Tự mình khảo nghiệm cái này ma tinh hỏa tiễn uy lực của đạn sau khi tất cả ma, lang xạ thủ, liền khát vọng thực chiến đến. Cường đại như thế vũ khí. Nếu như không thể phóng thích thi triển, vậy thì, thật là đáng tiếc, quá khó chịu, bất quá bây giờ tốt, rất nhanh, cái này Chu Hoành Vũ thiết kế tỉ mỉ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo. Liền muốn thể hiện ra hắn uy lực chân chính, tuy nhiên tất cả dụng cụ, đều đã điều giáo hoàn thành, tùy thời có thể khai, hỏa, thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là đang đợi, kiên nhẫn chờ. Hôm nay ánh trăng, chính là trong 1 tháng, lớn nhất tròn thời điểm. Dựa theo Chu Hoành Vũ chế định chiến lược, tối nay nửa đêm giờ tí, 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, đem phân biệt từ, khác nhau địa điểm, đối yêu tộc 64 cái quân sự trọng trấn, tiến hành hủy diệt, thức oanh tạc. Chu Hoành Vũ thì khống chế lấy bạch kim chiến hạm, một đường tiềm hành đến yêu, tộc đô thành bên ngoài. Nửa đêm giờ tí vừa đến, đánh lén liền đem toàn diện mở ra. vì không cho yêu tộc phản ứng thời gian. 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, cùng Chu Hoành Vũ thống soái Bạch Kim chiến hạm, đều muốn tại khác biệt địa điểm, đồng thời khai hỏa. Cuối cùng, tròn trịa minh nguyệt, lên tới giữa trời, giờ tí đã đến, tất cả mọi người đều có khai hỏa, ngoặc kép, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đã sớm chờ lo lắng không chịu nổi 100 tên ma lang xạ thủ, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc cạc, từng đạo quỷ dị trong tiếng thét gáo, từng đạo hỏa long, từ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo bên trong bay nhảy lên mà ra. Từ trên trăm đỡ 9 ống ma tinh hỏa thần pháo bố thành hỏa thần pháo trận địa. Bên trong, mỗi một hơi thở thời điểm, đều có trên trăm đạo hỏa long, rít lên, lấy nhảy lên lên thiên không, kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi dài, lấy không thể hình dung khí thế, xông lên, vân tiêu, đảo mắt liền biến mất tại trong tầng mây. Hết chương.